Chương 1576, thoát khốn cửu vũ chương 1576, mịt mờ huyết vụ ở ngoài, hư không một đạo lưu quang ở chân trời hiện lên. Nhìn che ở trước phương thiên bên trên không đường trong lòng đất không cửa huyết vụ, tạo hóa ma thần sắc mặt rất khó nhìn, cái này sinh mệnh nguyên giới thế giới đẳng cấp cao đáng sợ, so với tiên thiên vũ trụ đều muốn càng tốt hơn, ngay cả là hắn cũng vô pháp ở nơi này thế giới cự ly xa thuần gì. Sẽ liệt không gian càng là sẽ bị cái này thế giới trực tiếp truyền tống đến thế giới bên ngoài. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn hoàn toàn có thể trấn áp vị diện bổn nguyên. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám làm như thế, bởi vì trấn áp vị diện bổn nguyên sẽ tiêu hao nhiều lắm lực lượng, có thể sáng tạo ra tạo hóa ma điện trở thành người thứ hai vô địch với đa nguyên vũ trụ nguyên sơ thần linh. Hắn như thế nào có thể là một cái lô mãng nhược trí người? Tạo hóa ma điện là hắn sáng tạo. Vì vậy so với hắn ai cũng tin tưởng bên ngoài tu luyện độ khó. Gần sổ có thể ở ngắn ngủi mấy vạn năm đi tới bất hủ bước này, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì người này chỉ là một bất hủ liền xem nhẹ hắn, trên mặt nổi miệt thị chỉ là hết khả năng để gần sổ xem nhẹ hắn, chỉ là không nghĩ tới gần sổ có thể so sánh hắn trước giờ sớm như vậy đi tới nơi này. Hắn cũng không biết trong huyết vụ có cái gì, vì vậy cũng không tiện trực tiếp xông vào. Nhất là từng cái tử vong cự thú vọt vào liền biến mất, đây càng là để tạo hóa ma thần đã khởi cẩn thận, ở nơi này tử vong cự thú bên trong nhưng là có không ít bất hủ, vì vậy hắn quyết định chờ một chút để thiên tàm tổ thần xung phong, vô luận thiên tàm tổ thần cùng gần sổ tại tranh đoạt cái gì, hắn miễn là tạo hóa ma lô cùng gần sổ. Sau nửa canh giờ, thiên tàm tổ thần chật vật chạy trốn mà tới. Cụ bị đại thiên tàm thần thuật chuyên tâm chạy trốn đều trốn chật vật như vậy. Tạo hóa ma thần tự phụ mình bây giờ đều làm không được tới mức này, nếu như không phải cái kia khôi lỗi cường đại đáng sợ, đó chính là cái kia khôi lỗi là bởi vì chuyên môn khắc chế thiên tàm tổ thần mà sinh ra. Tạo hóa ma thần cứu ta. Chứng kiến tạo hóa ma thần, thiên tàm tổ thần thở phào nhẹ nhõm truyền âm nói. Thế nhưng hắn cũng không còn dám tới gần, hắn sợ tạo hóa ma thần một phần vạn trở mặt vậy thật là muốn chết. Trong cơ thể hắn pháp tắc thần kinh internet tin tưởng tạo hóa ma thần nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực tạo hóa ma thần ra tay với hắn có khả năng tuyệt đối không thấp. Ngươi tới phá cái này huyết vụ, ta giải quyết truy sát người khôi lỗi. Tạo hóa ma thần không thể nghi ngờ nói rằng, hắn vốn là bá đạo lại giảo hoạt người, làm sao sẽ nhìn không ra thiên tàm tổ thần tâm tư, muốn mượn đao của hắn sát nhân đầu tiên phải bỏ ra lợi tức. Còn như tiền vốn các lộ ủy chữa thiên tàm tổ thần giá trị lợi dụng không có hắn tự nhiên sẽ lấy đi. Thiên tàm tổ thần vô ý thức muốn cự tuyệt, thế nhưng nhớ tới đuổi giết hắn khôi lỗi bất đắc dĩ gật đầu. Chính hắn đều không nghĩ đến, hỏa thần tàn niệm thật không ngờ hiểu rõ hắn. Thế cho nên cái kia nguyên sơ khôi lỗi từ mỗi bên phương đi hệ nở khắc chế hắn, nếu như không phải của hắn đại thiên tàm thần thuật sinh tồn năng lực mạnh đáng sợ, thậm chí chưa chắc có thể còn sống chạy trốn tới nơi đây. Tuy là trước phương nguyên tiêu bày ra mảnh này huyết vụ thoạt nhìn cũng không tiện đối phó, thế nhưng làm sao đều so với kia cái khôi lồi đối hắn uy hiếp tiểu. Ta đi trước một bước cự tuyệt đến miệng một bên, thiên tàm tổ thần đúng là vẫn còn sửa lại vọt vào huyết vụ. Mà tạo hóa ma thần chẳng đáng cười, cũng mang theo một tia tàn bạo cùng tham lam nhằm phía đuổi tới nguyên sơ khôi lỗi. Trong huyết vụ, thiên tàm tổ thần lạc đường. Thằng đến tự mình tiến đến, hắn mới phát hiện cái này huyết vụ chân diện mục. Cái này căn bản là huyễn vụ cự nhân nhất tộc thiên phú chế tạo huyễn vụ thế giới, hơn nữa còn là cái loại này thiên hướng về phương diện tinh thần huyễn vụ thế giới, phá vỡ loại này thế giới chỉ có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất mạnh mẽ phá vỡ, thiên tàm tổ thần thử một chút hắn làm không được. Loại thứ hai dùng cường đại ý chí và chân linh không nhìn cái này huyễn vụ thế giới tinh thần huyễn kỳ, thế nhưng thiên tàm tổ thần chỉ là nếm một cái lập tức buông tha. Bởi vì cái này huyết vụ dĩ nhiên toàn bộ đều là hồn huyết hợp thành, nhiều như vậy hồn huyết để nguyên sơ thần linh đẳng cấp hồn thể sinh mệnh biết đều muốn điên cuồng. Cuối cùng một loại biện pháp, thận trọng, dựa vào tự thân thánh vực lực một chút tiến lên, hơn nữa chỉ có thể ở bề mặt quả đất không thể dưới đất cùng bầu trời. Bầu trời bởi vì tử vong cự thú đại lượng tử vong tràn ngập tử vong chi nguyên, còn như trong lòng đất hắn cực kỳ tin tưởng đó là sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất địa phương. Thuyền trạch thận trọng tất phải vô cùng chậm rãi, tin tưởng đây cũng là gần sổ mục đích, thận khả năng kéo dài hắn cùng tạo hóa ma thần thời gian, không cần nghĩ gần sổ hiện tại khẳng định ở thôn phệ luyện hóa khối gạch vận mệnh, chờ hắn xông qua mảnh này huyết vụ thế giới sợ rằng hết thể đều chậm. Liên tục vấp phải trắc trở dưới, Thiên Tàm Tổ Thần trong lòng hiện lên một tia thối ý, bản ý của hắn là đầu nhập vào chân lý thiên môn phân một vài chỗ tốt, sau đó bằng vào chính mình đối với hoàng kim vũ trụ hiểu rõ âm thầm đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Thế nhưng hiện tại tình thế thay đổi, chân lý thiên môn không nhờ vả được, lấy tư cách yếu nhất nguyên sơ thần linh hắn thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Người nhu nhược, nếu như ngươi đi bây giờ chỉ biết trở thành vĩnh viễn người thất bại, thả ta đi ra chúng ta liên thủ làm sao cùng ngư ông. Lạnh lùng cười nhạo, từ Thiên Tàm Tổ Thần đầu ngón tay một chiếc nhẫn truyền ra. Ngay cả là ngươi ta, cũng chung quy tránh không được một cái tham chữ. Thiên Tàm Tổ Thần trầm mặc khoảng khắc thở dài nói, tay trái phất qua tay trái nhẫn, quan tài một dạng nhẫn ầm ầm nổ tung. Từ đó tốc biến một đoàn hắc ám u ảnh, nhìn chung quanh huyết vụ dường như thấy nhất khả khẩu mỹ thực, thân hình tản ra đã bắt đầu điên cuồng mà thôn vệ huyết vụ, theo huyết vụ giảm thiểu sẽ mở một cái thông hướng hoạch tâm đường xá. Cửu U Tà Thần huyết vụ hoạch tâm, gần sổ chợt sửng sốt cao mày nói. Tà thần bại tha ma bị hắn phong ấn, ngay cả là hỏa thần tàn niệm trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Nhưng không nghĩ đến Thiên Tàm Tổ Thần dĩ nhiên có thể tìm được tà thần bãi tha ma, thậm chí phá vỡ phong ấn. Xem ra song tử thiên tôn ở tà thần bãi tha ma chấn thủ vô số năm thật đúng là không có uổng phí ngây người. Cửu U tà thần lấy tư cách mạnh nhất hồn thể sinh mệnh, hồn của hắn huyết vũ khí căn bản đánh không lại cửu U tà thần thôn phệ. Quả nhiên nguyên sơ thần linh cấp độ này cũng không đơn giản, ngay cả Thiên Tàm Tổ Thần cũng biết chính mình yếu nhất trước giờ làm chuẩn bị. Thời gian hữu hạn xem ra hắn cũng không có thể tiếp tục nhàn nhã chế tạo khôi lỗi cùng thôn vệ tàn niệm, nhất định phải mạo nguy hiểm, nhất định khả năng trong thời gian ngắn nhất trở thành nguyên sơ thần linh. Có bỏ mới có được, gần sổ thần hồn bên trong bao gồm một đoàn linh hồn vật chất tống xuất bên ngoài cơ thể. Đây là linh hồn tổ thần lưu lại linh hồn bổn nguyên vật chất, đại linh hồn thần thuật thì ra là vì vậy tăng phúc mới có thể phát huy thứ 16 nặng uy lực. Thứ này cửu U tà thần nắm giữ vô số năm khẳng định hiểu rõ vô cùng, nói không chừng thì có một ít khắc chế thủ đoạn. Đã như vậy, vậy thẳng thắn bỏ qua cái này một đoàn khả năng tồn tại thai hỏa ngầm linh hồn vật chất. Dung hợp nguyên trùng lực chuông báo tử chi hỏa, hướng về linh hồn vật chất đánh móc sau gáy đốt thành cho bụi, từ đó đạt được vô cùng linh hồn chi lực bổ sung, chuông báo tử chi hỏa đốt cháy linh thể năng lực đạt được khủng bố tăng phúc, thần thi niệm tàn niệm tuy là không phải linh thể. Nhưng là vậy là một loại thiên hướng về linh thể tồn tại. Tại dạng này hỏa diệm dưới, nguyên bản thôn phệ luyện hóa tốc độ chợt tăng mấy chục lần. Cùng lúc đó, trong huyết vụ cửu U tà thần chợt phun ra một ngụm buồn nguyên hồn huyết hận hận nhìn về phía gần sổ chỗ phương hướng. Hắn cảm giác được, linh hồn vật chất bị gần sổ phá hủy. Đây chính là ẩn chứa một loại thứ 16 trọng trí cao thần thuật hồn thể sinh mệnh trí bảo. Gần sổ làm sao lại cam lòng cho trực tiếp phá hủy. Thật vất vả ở linh hồn vật chất chỗ sâu nhất lưu lại thủ đoạn lần này toàn bộ hủy diệt rồi, mất đi linh hồn này vật chất không có đoạt lại hắn đoạt xá năng lực đều sẽ vì vậy suy yếu rất nhiều. Gần sổ, ngươi thật là đáng chết. Cửu U tà thần tê thanh nói, cũng nữa bất chấp thôn vệ hồn huyết, bắt đầu toàn lực hướng huyết vụ thế giới chỗ sâu nhất tiến lên.